Bất diệt bá thể quyết, chương 1359, tiến vào lạc trần tinh tông. Góc truyện audio.com, lục sư tỷ, vân vân từ mộ phong sau lưng đi tới. Một song hai mắt thật to, nhìn thẳng trước mắt tư thế hiên ngang nữ tử. Thanh tú động lòng người nói, nguyên bản thần sắc cảnh giác cô gái trẻ tuổi. Trông thấy vân vân về sau, đôi mắt đẹp ngưng lại, lóe ra sáng tắt ánh sáng. Mới lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói. Vân vân, ngươi rốt cục là trở về. Ngươi rời đi lâu như vậy. Chúng ta thế nhưng là lo lắng chết ngươi. Vân vân thì là phức tạp nhìn họ lục nữ tử một chút. Bỗng nhiên phản hỏi, sư tôn ta so ta sớm đi trở về. Lục sư thì có biết nàng bây giờ ở nơi nào sao? Họ lục nữ tử đôi mắt đẹp lấp lóe, mỉm cười nói, đương nhiên là tại trong tông. Xảo trưởng lão khoảng thời gian này một mực đều muốn nhớ ngươi gấp. Hiện tại ngươi trở về, vậy liền mau cùng ta về tông môn nhìn một chút xảo trưởng lão đi. Vân vân tâm triệt để lạnh xuống, nàng biết lục sư tỷ ở trước mặt nàng đang nói láo. Rõ ràng nàng sư tôn đã bị tông môn hiến tặng cho diệt thần các. Bây giờ lại còn muốn lừa gạt nàng nói sư tôn của nàng còn tại trong tông môn. Vân vân tâm tư lại đơn thuần, cũng minh bạch lục sư tỷ là muốn lừa nàng tiến vào trong tông môn. Sau đó đưa nàng bắt lấy xuống, nghĩ tới đây, vân vân vô ý thức lui về phía sau mấy bước, thật to trong mắt thì là nhìn chằm chằm họ lục nữ tử. Họ lục nữ tử cũng ý thức được vân vân thần sắc không thích hợp. Lông mày có chút nhăn lại, lại triển khai nét mặt tươi cười nói, vân vân, ngươi làm sao? Chẳng lẽ không muốn gặp xảo trưởng lão sao? Thấy, đương nhiên là muốn gặp. Mộ phong tay phải nhẹ nhàng dựng tại vân vân nho nhỏ bả vai bên trên. Mỉm cười mở miệng nói. Ngươi là người phương nào? Họ lục nữ tử lúc này mới đem ánh mắt từ vân vân trên người chuyển rời đến mộ phong trên người. Lạnh lùng quát hỏi, hắn là anh ta, vân vân thanh âm lớn mấy phần. Họ lục nữ tử đôi mắt đẹp kinh ngạc, liên quan tới vân vân thân thế, nàng cũng có nghe thấy, biết là xảo yên nhiên tại một cái vương quốc nho nhỏ bên trong thu nhận đệ tử. Mà vân vân còn có một vị tại cái kia vương quốc có chút danh tiếng ca ca. Đương nhiên, tại họ lục nữ tử trong mắt, vậy căn bản không đáng giá nhắc tới, liền xem như vương quốc quân vương nhìn thấy nàng, đều muốn quỳ bái. Lại càng không cần phải nói chỉ là tại vương quốc bên trong có chút danh tiếng người tuổi trẻ. Nàng căn bản không để vào mắt, xảo sư tỷ chẳng lẽ không có nói với các ngươi qua ta sao? Mộ phong tự nhiên trông thấy họ lục nữ tử trong mắt khinh thị. Đột nhiên hỏi nói, theo mộ phong, nếu là xảo yên nhiên có nói qua chuẩn đế mộ bên trong biểu hiện của hắn. Như vậy cái này họ lục nữ tử tại biết hắn là vân vân ca ca về sau. Không phải là loại vẻ mặt này mới đúng. Xảo trưởng lão trước kia là có đề qua. Nói tại cái kia cái gì ly hỏa vương quốc. Vân vân còn có một vị ca ca. Họ lục nữ tử nhìn cũng không nhìn mộ phong. Trong giọng nói càng là tràn đầy vẻ khinh thường. Mộ phong khẽ giật mình. Đột nhiên hỏi nói. Chẳng lẽ nàng không có nói với các ngươi qua chuẩn đế mộ bên trên phát sinh sự tình sao? Chuẩn đế mộ, họ lục nữ tử lông mày nhíu lên, không kiên nhẫn nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi, còn có lạc trần tinh tông có quy định, ngoại nhân không được tự tiện nhập bên trong, ngươi là vân vân ca ca của nàng cũng không được. Mộ phong nhìn chằm chằm họ lục nữ tử một chút, trong lòng đã có suy đoán. Xem ra xảo yên nhiên về tông môn về sau, căn bản chưa kịp nói chuẩn đế mộ sự tình, chỉ sợ cũng đã bị cao tầng bắt lấy giao cho diệt thần các người. Các ngươi không được đại ca ca nhập tông môn, ta cũng sẽ không tiến tông môn, vân vân lạnh lùng nói. Họ lục nữ tử chân mày cao lại, nàng mắt nhìn mộ phong, lại nhìn mắt thái độ kiên quyết vân vân, nàng nghĩ nghĩ, nói, vân vân sư muội chờ chút. Việc này ta muốn trưng cầu phía trên ý kiến. Nói, họ lục nữ tử chính là lấy ra đưa tin ngọc giản. Phát cái tin tức ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, họ lục nữ tử nhận được tin tức. Trên mặt lộ ra mỉm cười nói. vân vân, tông chủ niệm tại mặt mũi của ngươi bên trên, đặc cách ngươi ca ca cũng nhập tông môn, chỉ là hắn không thể rời đi ngươi, tự tiện đi loạn động, nếu không, sẽ dựa theo môn quy xử trí, vân vân không nói gì, chỉ là gật gật đầu, đi theo ta. Họ Lục nữ tử lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, chợt suy cười một tiếng, chính là mang theo đội ngũ lăng không mà lên, Mộ Phong cùng vân vân thì là theo sát phía sau. Đại ca ca, chúng ta thật muốn vào tông môn sao? Bọn hắn đem sư tôn ta cũng bán, chúng ta đi vào chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít đi. Vân vân cùng tại Mộ Phong bên người, ngữ khí thấp thỏm truyền âm nói. Vô luận là ngũ đại thế lực vẫn là diệt thần các. Bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất hẳn là muốn đem Lạc Trần Tinh Tông ăn xong lau sạch. Sở dĩ diệt thần các đội ngũ không có khả năng liền dễ dàng như vậy rời đi. Chúng ta chỉ có tiến vào Lạc Trần Tinh Tông ôm cây đợi thỏ. Dạng này mới có thể chờ đợi đến ngũ đại thế lực hoặc là diệt thần các xuất thủ. Mà lại ta cũng phải nhìn. Lạc Trần Tinh Tông là có hay không tuyệt tình như thế? Liền ngươi đều phải vứt bỏ. Mộ Phong ánh mắt híp lại. Truyền âm cho vân vân giải thích một cái. Tiến vào Lạc Trần Tinh Tông. Hắn cũng sớm đã có chỗ quy hoạch. Tuy nói cứ như vậy đi vào có tự chui đầu vào lưới nguy hiểm. Nhưng Mộ Phong cũng không sợ. Dù sao hiện tại Lạc Trần Tinh Tông người mạnh nhất cũng bất quá là chuẩn đế mà thôi. Coi như hắn tiến vào Lạc Trần Tinh Tông chỗ nguy hiểm nhất. Hắn tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhanh, đám người bọn họ chính là tiến vào sao băng hố. Chính là đến Lạc Trần Tinh Tông cửa chính. Vừa tiến vào sao băng hố, Mộ Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Sao băng trong hầm thần bí tinh thần chi lực đang tràn vào hắn máu thịt bên trong. Khiến quanh người hắn huyệt khiếu đều không tự chủ được mở ra. Đồng thời tại hấp thu bốn phía tản mát mênh mông linh khí. Mà lại ngộ tính của hắn cũng có rõ ràng tăng lên. Cửu Uyên, ngươi có thể cảm ứng được thiên tinh thạch vị trí cụ thể sao? Mộ Phong bỗng nhiên trong lòng hỏi. Cửu Uyên thì là cười lạnh nói. Ngươi coi ta là thần A, có thể dễ dàng như vậy liền dò xét ra thiên tinh thạch vị trí. Cái này thiên tinh thạch dù sao cũng là thánh chủ cấp vật liệu. Là nội uẩn linh tính, đồng thời sẽ hiểu được như thế nào ẩn tàng tự thân. Ta hiện tại còn không tra được, Mộ Phong có chút thất vọng. Hắn cho rằng Cửu Uyên có thể lập tức liền có thể dò xét ra thiên tinh thạch vị trí đâu. Xem ra là hắn đánh giá cao Cửu Uyên, bất quá cho ta đầy đủ thời gian. Cái kia thiên tinh thạch coi như đang tránh, ta cũng có thể đem nó bắt tới. Cửu Uyên ngạo nghễ nói, cái kia phải xem ngươi rồi. Mộ Phong gật gật đầu nói, Lạc Trần Tinh Tông, tọa lạc tại sao băng hố trung ương chỗ, nhìn một cái đi qua, tất cả đều là rộng lớn kiến trúc nhóm, phảng phất một tòa cự đại thành trì, mà lại Mộ Phong chú ý tới, Lạc Trần Tinh Tông bên trong kiến trúc, đều là mang theo điểm điểm tinh mang, hiển nhiên những kiến trúc này vật liệu hẳn là đều không bình thường. Cái này Lạc Trần Tinh Tông người sáng lập vẫn còn có chút ánh mắt. Cái này trong tông môn kiến trúc, đều là từ sao băng trong hố thổ nhưỡng làm tài liệu kiến tạo mà thành. Mặc dù những này thổ nhưỡng đều là phổ thông vật liệu, nhưng tại thiên tinh thạch xâm nhiễm bên dưới, vậy liền trở nên rất bất phàm. Cửu Uyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Mộ Phong âm thầm gật đầu, hắn cũng có thể cảm nhận được Lạc Trần Tinh Tông những kiến trúc kia bên trên vật liệu không giống bình thường. Nhưng lại nhìn không ra là cấp bậc gì vật liệu, nguyên lai là bị thiên tinh thạch xâm nhiễm phổ thông vật liệu A, Lục sư tỷ. Cửa lớn trước, có hai tên thủ vệ đứng thẳng, trông thấy họ Lục nữ tử, lập tức cúi người hành lễ. Đương nhiên, bọn hắn cũng nhìn thấy phía sau vân vân, Mộ Phong có thể rõ ràng nhìn gặp bọn họ đôi mắt bên trong lấp lóe qua phức tạp cảm xúc. Nhưng rất nhanh liền bị đạm mạc thay thế. Cách chương.